Chương 831, Cổ Văn. Nhưng chúng ta bây giờ, còn có thể cắt nhường nơi nào? Chẳng lẽ để cho ta đem cả dàn mẹ ịp cắt nhường ra ngoài, cho những cái kia lòng tham không đáy hôn đản vĩnh hằng đế quốc hoàng đế bệ hạ phiền muộn mà hỏi. Lao tể tướng ngược lại là rộng rãi, mở miệng ngược lại đem một quân nói, nếu như bệ hạ bỏ được, cắt nhường cả dàn mẹ ịp tự nhiên là có thể. Hắn nói kỳ thật cũng là tình hình thực tế, vĩnh hằng đế quốc nội bộ, đã có không ít người đối hệ lạn hiệu đế quốc cũng không bài xích. Bọn hắn tuy nói không có ngóng trông hệ lạn hiệu đại quân sáng đi chiều đến, nhưng là QNZ quả thật có bên trong phụ tâm tư. Tại phức tạp như vậy tình huống dưới, nếu như vĩnh hằng đế quốc hoàng đế thật nguyện ý toàn diện đầu nhập vào hệ lạn hiệu, khẳng định là có người ủng hộ. Mà lại, làm như vậy một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, còn có thể giữ lại mình vinh hoa phú quý, kỳ thật QNZ không phải là không có chỗ tốt. Chí ít đối với đám quan chức tới nói, làm hệ lạn hiệu quan, cùng làm vĩnh hằng đế quốc quan, nhưng thật ra là không hề khác gì nhau. Đối với bộ phận này người mà nói, duy nhất để bọn hắn khó xử có thể là, làm hệ lạn hiệu đế quốc quan viên, tham nhũng có thể muốn thu liễm một chút, rốt cuộc nhiều một chút người giám sát ngươi tốt, tốt, ngươi cảm thấy chúng ta cắt nhường nơi nào, hệ lạn hiệu đế quốc sẽ cảm thấy hứng thú vĩnh hằng đế quốc hoàng đế muốn phát tác, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, mở miệng hỏi. Bệ hạ, theo ta thấy, hệ lạn hiệu đế quốc lần này QNZ tại hung hăng càng quái, nếu như huyên náo quá phận, sẽ khiến đế quốc khác cảnh giác, cho nên bọn hắn QNZ sẽ không cần qua nhiều lao tể tướng không vội vã nói phương án của mình, mà là phân tích một chút đại thế. Cho nên, chúng ta nếu như có thể xác định, đối phương không có chứng cứ, vậy liền có thể kịp thời dừng tổn hại sau đó, hắn mới tiếp tục nói. Ở phương diện này, già mua tiền tể tướng hay là vô cùng có ánh mắt, hắn chỉ treo trên vách tường mới, càng ngày càng nhỏ địa đồ, đối hoàng đế của mình bệ hạ nói, cắt nhường số lịch hiệu, vui, Đông Hà lại đem chúng ta làm chiến thắng nước, trước đó được chia khôi lội đế quốc quản lý khu, chủ động từ bỏ rơi số lịch hiệu nơi đó không phải còn có hệ lạn hiệu đế quốc chú quân sao? Vĩnh hằng đế quốc hoàng đế nhắc lên việc này liền cực kỳ phiền muộn, đế quốc của mình cảnh nội lại còn có khác nước lãnh thổ. Nhưng là nơi đó trên danh nghĩa, vẫn là chúng ta quốc thổ, đã hệ lạn hiệu muốn, vậy liền thật cho bọn hắn lao tể tướng khẳng khái đến cực điểm, nhưng là trên mặt đã viết đầy xảo trá. Cứ như vậy, liền có thể để nó mạ đế quốc cảm nhận được tứ phía bị vây quanh áp lực, hắn một bên nói, một bên vòng một chút bên cạnh nó mạ đế quốc, mà lại, tứ phía bị vây quanh, nó mạ đế quốc tự nhiên sẽ trở thành hệ lạn hiệu đế quốc xuống một cái nhất định phải chiếm đoạt mục tiêu. Chúng ta liền tương đối mà nói càng thêm an toàn, cho nên, cắt nhường gửi, chính là chúng ta lấy lui làm tiến sát chiêu, hắn tại gửi trên thành gõ một cái, kết thúc mình lời nói. Kia Đông Hà một hơi cắt nhường ba cái thành phố lớn, còn có phụ cận tất cả lãnh thổ, để vĩnh hằng đế quốc hoàng đế bệ hạ phi thường không bỏ. Không cho được sao? Lão tể tướng dùng tay tại trên địa đồ vẽ một chút, cho số lịch hiệu, cho gửi, hệ lản thì trên danh nghĩa cùng mới khôi lôi đế quốc giáp giới. Còn kém một cái Đông Hà, cái này Đông Hà cầm trong tay chúng ta, liền phỏng tay a, bệ hạ. Ai đã như vậy vậy liền cho vĩnh hằng đế quốc hoàng đế không hỏi vì cái gì còn muốn phun ra khôi lội đế quốc phân công quản lý khu, hắn còn không có ngu xuẩn như vậy. Ai bảo hắn thật tham dự đối hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ ám sát đâu, hôm nay chuyện này vốn chính là chính hắn tìm. Càng bất đắc dĩ là, ai bảo hệ lạn hiệu đế quốc hiện tại cường thế như vậy. Cường thế đến bọn hắn những này ma pháp đế quốc, căn bản cũng không dám trêu chọc tình trạng đâu, có một câu gọi là địa thế còn mạnh hơn người, hiện tại liền là như thế. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể bày ra một bộ mình là cường quyền người bị hại dáng vẻ, đồng thời tại ngoại giao phương diện trên kích thích gờ dị kỷn, nọ mạ đế quốc còn có long tộc cùng thú tộc. Nguyên bản năm nước liên minh bây giờ đã biến thành bốn liên minh quốc tế minh, cỡ lạc đế quốc nhập vào hệ lạn hiệu đế quốc về sau. Mới khôi lội đế quốc thay thế nó tại năm nước trong liên minh vị trí, bây giờ mới khôi lội đế quốc QNZ đã trở thành lịch sử, còn lại tự nhiên là bốn cái đế quốc. Chiến tranh thắng lợi hệ thống bị hệ lạn hư cường quyền chính trị phá hư hầu như không còn, nọ mạ đế quốc có bị gồm thâu nguy hiểm, gờ gì kìn còn có nọ mạ đế quốc vì tự vệ, cũng sẽ càng cẩn thận e dè hơn, đồng thời chiếu khán một chút đã mất đi đại lượng lãnh thổ, quốc lực ngày càng suy sụp vĩnh hằng đế quốc. Cùng lúc đó, vĩnh hằng đế quốc đã phun ra khôi lội đế quốc phân công quản lý khu, gờ gì kỉn có thể không nôn, nọ mạ đế quốc liền muốn suy nghĩ một chút. Nó đã tại trên thực tế bị hệ lạn hiệu đế quốc toàn diện vây quanh, loại thời điểm này bọn hắn còn nắm vút cùng hệ lạn hiệu đế quốc có liên quan lãnh thổ, quả thực liền là tự tìm phiền não. Nọ mạ đế quốc khẳng định là muốn lập tức cùng hệ lạn hiệu đế quốc phân rõ giới hạn, không nguyện ý cùng hệ lạn hiệu đế quốc lại có bất luận cái gì lãnh thổ tranh chấp. Chúng ta cờ ơn ở làm, tự nhiên nhất định phải có hai phương diện chuẩn bị. Lúc này, Lao Tể Tướng tiếp tục mở miệng nói ra, thỏa hiệp sự tình. Nếu như bệ hạ quyết định, vậy liền để thần mang theo người đi đảm, tóm lại mặc kệ khúng núm cu nở dê tốt, chịu nhục cũng được, thần đều sẽ hết sức, là vĩnh hằng đế quốc đem mới hòa ước mang về. Một phương đi hệ nờ kha cờ, chúng ta mặc dù cần, cu nở dê nhất định phải làm tốt đánh chuẩn bị. Nếu như hệ lạn hư khẩu vị quá lớn, không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào, chiến tranh kia bộc phát, chúng ta cũng không thể một chút cũng không có chuẩn bị hắn lại no ý hai bên, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Làm trong chính trị lão hồ ly, lão nhân tại các loại phương diện đều chiếu cố phi thường chú đáo, hắn đối hoàng đế của mình đề nghị, lập tức chỉnh đốn quân đội, tập kết binh lực đem chúng ta toàn bộ thực lực đều lộ ra tới không tiếc chế tạo giả tượng, giả ra gấp 10 thậm chí gấp 100 lần sức chiến đấu tới dạng này, phòng ngừa chiến tranh khả năng liền sẽ lớn hơn một chút. Lao tể tướng siết chặt nắm đấm của mình, tiếp tục nói. Tốt liền theo ngươi nói xử lý vĩnh hằng đế quốc hoàng đế QNZ không có biện pháp tốt hơn, hiện tại tìm được một cái mình còn có thể tiếp nhận biện pháp, tự nhiên là yếu điểm đầu đồng ý Lao tể tướng QNZ thỏa thuê mãn nguyện, làm xong đi làm dị giới bản Lý Hồng Chương chuẩn bị. Hắn muốn gánh vác cắt đất bồi thường đeo danh, ổn định vĩnh hằng đế quốc. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm giác được mình đã một lần nữa bắt lấy quyền lực, hắn cảm giác hắn đã một lần nữa trưởng không lấy. Đã từng bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, điều giáo đến nghe lời vô cùng quyền lực. Chỉ tiếc chính là, trong thế giới của hắn, không có lớp bạn trên kia một trường chứ danh cổ văn, tự nhiên cũng không có câu kia đinh thai nhức óc, sáu nước phá diệt, không phải binh bất lợi, chiến bất thiện, tệ tại lộ thần.